Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, ác độc dược tề. Trác thành phố, Cớt Linh Tân trang viên, theo bán tài liệu trong cửa hàng rời đi, Saweru lẩm bẩm theo chủ cửa hàng nơi đó lấy được địa chỉ. Biểu lộ dần dần chuyển thành cười lạnh, có vấn đề à, đối phương lại không là cái gì của hắn. Dựa vào cái gì đem trọng yếu tình báo giao cho hắn? Saweru dư nay không đan dùng xấu nhất ác ý tới phỏng đoán người khác. Thế nhưng, đoạt mặt người chi mặt, rất trọng yếu. Vậy cũng chỉ có thể trước điều tra một thoáng. Tóm lại, đâm đầu vào đi cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Saweru lại tại chợ đen bên trong chuyển động, tiếc nuối phát hiện cùng trước đó người điếm chủ kia nói tới một dạng, hắn tài liệu trên danh sách chân quý mặt hàng, không ngừng đối phương trong tiệm không có, cái khác cửa hàng đồng dạng không có. Đến cuối cùng, Saweru mang theo tiếc nuối, hướng đi chợ đen lối ra. Lúc này, cao siêu linh cảm đã làm hắn cảm ứng được một chút ánh mắt tham lam nhìn chăm chú. Đáng tiếc, hắn cười cười theo lối ra bên trong đi ra, tiến vào trong hắc vụ, phía trước tia sáng càng ngày càng sáng, đi nhanh mấy bước về sau, Saweru phát hiện mình đã đi tới một chỗ ngõ nhỏ chỗ sâu, hắn sửa sang lại quần áo, lấy xuống mũ trùm, giống như không có chuyện gì dẫn theo vali xách tay, từ ngõ hẻm bên trong đi ra, nhìn trên đường phố Minh Bài, Nữ Vương Đường. Xem ra là tiến nhập nội thành. Saweru không có suy nghĩ nhiều cái khác. Chợ đen rời đi vốn chính là ngẫu nhiên, mà phạm vi thậm chí khắp toàn bộ Trác thành phố. Quy tắc này tựa hồ cùng toàn bộ bí cảnh liên hệ với nhau. Nếu như cưỡng ép cải biến, chợ đen cũng liền không tồn tại nữa. Bởi vậy, cái gì bám đuôi cùng đánh giết đều là đùa giỡn một dạng. Thế nhưng, dù cho là như vậy, an toàn thủ đoạn, hàng năm chết tại trong chợ đen người cũng không ít, bởi vì có khả năng đánh dấu. Điều tra, siêu phàm chắc có rất nhiều thủ đoạn. Saweru linh cảm từng tấc lan tràn qua vali xách tay. Mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng vẫn là quyết định, lập tức liền đem hết thảy đóng gói đổi đi. Hết thảy tài liệu đều phải cẩn thận kiểm tra một lần. Dày vò một phen về sau, Saweru tại một nhà lữ điếm vào ở. Sáng sớm, nằm ở trên giường, Saweru mở mắt ra, tầm mắt vô ý thức lướt qua tủ đầu giường. Phía trên kia có một phần lịch ngày, trong nháy mắt đã đến liên bang lịch 279 năm tháng 7 a. Hắn cảm thán một tiếng, vươn mình dâng lên, sau khi rửa mặt ở bên cạnh trong nhà ăn một bữa phong phú bữa sáng. Bây giờ Saweru cũng tính cái người giàu có, trên thân ngoại trừ gần 2.000 đồng bạc bên ngoài, còn có vượt qua 100 viên kim long khoản tiền lớn, dĩ nhiên sẽ không ở phương diện này làm oan chính mình. Đoạt mặt người sự tình mặc dù rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là chính ta. Trong phòng ngủ, Saweru bình tĩnh liếc mắt thanh thuộc tính. Tính danh, Saweru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, người du đãng, nhị giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 3.0, thể chất, 2.1, tinh thần, 4, 2 linh cảm, 4, 2 kỹ năng. Thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1, ma dược luyện chế LV1 bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ HB ngữ LV2. Gola mứng ngữ LV2, thần bí học thức LV2, cường tráng LV1, linh hoạt bộ pháp LV1 XP, 850, Gola Miêu ngữ cũng tăng lên tới LV2. Aranis giáo thụ cổ đại ngữ bút ký đối ta mà nói liền cơ bản vô dụng. Trên thực tế, nó có thể tăng lên. Có lẽ còn phải nhờ có lần này tại Caucasian thổ dân bộ lạc bên trong thu được mới nghiên cứu. Điểm kinh nghiệm trên thực tế ta rời đi bên trong vòng thời điểm chỉ có 350. May mắn mà có rút cống hiến, mới có nhiều như vậy. Có thể trước giữ lại, hơi cảm giác một phen, đặc biệt là lợi dụng điểm kinh nghiệm tăng lên thuộc tính to lớn hào rộng về sau. Saoru liền đem quyết định này từ bỏ. Điểm kinh nghiệm là đồ tốt. Hắn chuẩn bị tích xúc dâng lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, nơi này cũng không phải thời điểm đó bên trong vòng. Không có an toàn ổn định điểm kinh nghiệm con đường. Lưu điểm kinh nghiệm tại thân, hữu hiệu hơn tất cả. Tiếp xuống, liền là điều phối dược tề. Tranh thủ sớm ngày đi đến nhậm chức kỳ thuật sư yêu cầu. Đồng thời tồn tại đầy đủ kinh nghiệm, để cho ta có thể tại thời điểm cần thiết tùy thời tấn thăng. Trừ cái đó ra, thì là thu thập tài liệu, rèn đúc thần kỳ vật phẩm, cải tạo quạ chi che mặt, này có khả năng cùng nhau tiến hành. Nghĩ kỹ tương lai mạch suy nghĩ về sau, Saoru liền đưa mắt nhìn chính mình mua được tài liệu lên. Nguyên bộ luyện kim thiết bị bị hắn trực tiếp nhét vào lâu đài lục thụ bên trong vòng. Lúc này chỉ có thể đột kích mua một chút ma dược học bình thường dụng cụ, xem như miễn cưỡng có thể sử dụng. Trước lúc này, đầu tiên muốn làm chính là phong bế cả phòng, cam đoan ta luyện dược thời điểm sẽ không quấy rầy, cùng với không có lực lượng thần bí tiết ra ngoài. Siêu phàm lực lượng ô nhiễm là rất khủng bố, đặc biệt là Caucasian ác độc dược tề. Nếu như không cẩn thận phát sinh tiết lộ, Saoru dĩ nhiên không có việc gì, nhưng trong khách sạn người bình thường đã có thể khó nói. Trước dùng nghi thức theo đuổi thần bí học thượng phong bế gian phòng của mình, ở ngoài cửa phủ lên thỉnh không quấy rầy bảng hiệu về sau. Saoru đi vào bàn dài trước, khuôn mặt bình tĩnh, tại bàn gỗ tử đàn trên bàn đã bày ra tốt luyện chế ác độc dược tề tài liệu. Hai đuôi thần lằn huyết dịch, khổ đinh tiêu xài một chút tử. Saoru nhớ lại dược tề phương pháp phối chế, biểu lộ hết sức cổ quái. Ta hiểu được, Caucasian luyện chế ma dược phương thức cùng bên trong vòng khác biệt, càng thêm thần bí, cũng càng thêm hung tàn, phù hợp thói quen của bọn hắn cùng đi là quy luật. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, mang ý nghĩa không cần dùng đặc biệt luyện kim đài phụ trợ. Coi như là tùy ý thu thập công cụ, đều so ăn lông ở lỗ Caucasian tiên tiến nhiều lắm. Saoru không nghĩ nhiều nữa, thở sâu, nhấc lên kham nồi, đổ vào tài liệu, bắt đầu trộn nấu chín. Cùng lúc đó, hắn tại kham nồi chung quanh, dùng hai đuôi thần lằn huyết dịch, bắt đầu miêu tả một cái linh giới pháp trận, cũng tại mấy cái tiết điểm gia nhập khổ đinh hoa tử mài thành bột phấn. Cái kia bồi hồi tại linh giới bên trong trùng chi linh. Sau đó, Saoru dùng Gola mẫu ngữ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tê tê âm thanh, phảng phất cự mãng hí lên. Nếu như không phải Gola mẫu ngữ đến LV2 đẳng cấp, cho dù hắn có thể lưu loát sáng tác, cũng chưa chắc có thể dạng này dùng chu ngữ hình thức đọc diễn cảm đi ra. Dùng Saoru, Botley tên nghĩa, triệu hoán người buông xuống, dùng người thích nhất sinh vật chi huyết, đúc liền trở về con đường. Khổ đinh hoa hương khí sẽ là ngươi tiến lên bảng chỉ đường. Không sai, Saoru lúc này đang tiến hành, rõ ràng là một cái triệu hoán linh giới sinh vật nghi thức. Đối với thần bí học giả mà nói, gót hầu thổ dân vu sư luyện dược lớn nhất cửa ải, hắn đi được lại là phi thường nhẹ nhõm, linh cảm bừng bừng phấn chấn bên trong. Saoru nhất thời cảm thấy linh giới biến hóa. Một con giống sâu ăn lá, đầu lại là nhân loại khuôn mặt kỳ dị linh giới sinh vật. từ giữa không trung thò đầu ra nhìn duỗi ra nửa người. Mục tiêu rõ ràng là đang ở nấu lấy dược tề kham nồi. 3. Đúng lúc này, Saoru linh cảm hóa thành bàn tay, đem sâu ăn lá theo linh giới bên trong cầm ra, ấn vào sôi trào trong nồi. Hừng hực, linh hỏa cháy, một loại như có như không tiếng khóc, lập tức ở chung quanh lan tràn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.